Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, cái kia chậu hoa đẹp không? Cái này tay thông qua dáng người bước tiến nhận thức, là Mẫn học gần đây mới phát hiện kỹ năng, trước kia hắn cũng không xấu như vậy bước, từ hành động sau khi nhập môn, hắn ở phương diện này tựu càng nhạy cảm. Đối với người động tác thần thái quan sát cẩn thận tỉ mỉ. Về phần như Hà Tâm tìm ám sát người của hắn, không có quá tốt phương pháp xử lý, Mẫn học quyết định làm từng bước theo giám sát và điều khiển. Gây công cụ đám thông thường thủ đoạn vào tay, dù sao hắn cũng không nóng nảy, chỉ cần người kia không có buông tha cho, tổng hội lại tìm tới tận cửa rồi. Về phần trên tay cái này vụ giết người, Mẫn học lần nữa quét một lần hồ sơ, hắn tổng cảm giác mình lọt chút gì đó. Mẫn học đột ánh mắt một trầu, tại vật chứng kênh thấy được Kiều Khang Bình điện thoại nội dung bên trong cùng trò chuyện ghi chép đương nhiên cũng đã điều tra, không có phát hiện khả nghi. Bất quá hiện tại mọi người dùng đều là trí tuệ và năng lực cơ, nếu như mở GPS định vị, ngược lại có khả năng điều tra ra Kiều Khang Bình đoạn thời gian trước hướng đi. Có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, nì cái này cũng miễn cưỡng xem như cái mới mạch suy nghĩ. Tuy nhiên khả năng không có gì dùng. Loại chuyện này, Mẫn học cũng lười đắc tìm bộ phận kỹ thuật cửa, trực tiếp điều lấy vật chứng, lại để cho Tào Tiểu Bạch đi làm. Tào Tiểu Bạch cũng hoàn toàn chính xác không có làm cho người ta thất vọng. Không dùng bao lâu tự mân mê đi ra, ngoại trừ hàng ngày hành trình bên ngoài, Kiều Khang Bình tại sáng sớm hôm qua, đi ngoại ô thành phố một mảnh nhà máy khu. Tào Tiểu Bạch chỉ vào trên bản đồ một chỗ hướng Mẫn học nói. Là cái gì nhà xưởng, đánh dấu chính là nuôi chó căn cứ. Tình huống này rất quái dị. Kiều Khang Bình hảo hảo. Một người chạy ngoại ô thành phố nuôi chó căn cứ làm gì vậy đi, chẳng lẽ ý định cho Annie tìm bạn. Tình Tào Tiểu Bạch tiếp tục mân mê bắt tay vào làm cơ nói ra. Kiều Khang Bình không chỉ một lần đi qua cái này nuôi chó căn cứ. Tốt, xem ra không phải mua cẩu đơn giản như vậy. Mẫn học quyết định tự mình đi nhìn xem. Tào Tiểu Bạch đương nhiên cũng theo sát phía sau. Về phần đằng sau đi theo chiếc xe kia, tùy bọn hắn đi, tuy nhiên Mẫn học không biết là hắn tùy tiện tra ra địa điểm. Cái kia ám sát giả có thể biết trước an bài ám sát kế hoạch. Nhưng mà sự thật lại làm cho Mẫn học thấy được, cái gì là thế sự khó liệu. Tại Mẫn học bọn hắn đi theo định vị, tìm được nên nuôi chó căn cứ lúc, đến người mở cửa 30 mấy tuổi, trung đẳng chiều cao trung đẳng dáng người. Nhưng cái này không trọng yếu. Quan trọng là, cái này thân hình bước tiến, không phải là cái kia ám sát giả ư. A hát sát, cái gì gọi là cố tình trồng hoa hoa không phát, vô tâm chọc vào liễu liễu thành rừng. Có thế chứ, đúng vậy, cái này nói không thông. Vì cái gì cái này ám sát giả, vậy mà cùng Kiều Khang Bình có liên lạc, dùng Mẫn học tư duy. Trong lúc nhất thời đều có điểm phản ứng không kịp. Cái này logic có chút loạn. Chứng kiến Mẫn học một sát na cái kia, ám sát giả cũng rõ ràng có chút tim đập mạnh và loạn nhịp. Nội tâm hiện lên một loạt giãy giụa. Hắn có nắm chắc không có lộ qua mặt, cho nên Mẫn học không nên đương làm nhận được hắn. Nhưng mà Mẫn học thì tại sao hội tìm tới tận cửa rồi, không có đạo lý. Đến tột cùng là đương làm qua sát thủ người. Ám sát giả không có làm ra trong chớp mắt bỏ chạy các loại cử động. Chúng ta là Ma Đô đội cảnh sát hình sự. Các người tại đây người phụ trách là ai? Chúng ta có mấy vấn đề muốn hỏi một chút. Xem ám sát giả bất động thanh sắc, Mẫn học cũng quyết định tĩnh xem kỳ biến. Lão bản hôm nay không tại, các ngươi hôm nào, hoặc là có thể gọi điện thoại cho hắn. Hành động người giữ cửa ám sát giả hoàn toàn không có phóng Mẫn học bọn người đi vào ý tứ. Nhưng mà Mẫn học giờ phút này đối với nhà này nuôi chó căn cứ đúng vậy cảm thấy hứng thú vô cùng. chẳng những Kiều Khang Bình thường xuyên vào xem, người giữ cửa còn là một sát thủ. Xem ra, trong lúc này, trong dấu càn khôn gào thét, Mẫn Học Thân thủ một đáp người giữ cửa bả vai, tay kia theo trong túi quần xuất ra bao thuốc đến. Lão ca, đừng làm nghiêm túc như vậy. Đến hút điếu thuốc, Mẫn Học chú ý tới. Tại hắn đáp thượng thủ trong nháy mắt, người giữ cửa bả vai cơ thể mãnh liệt co rút lại một chút. Nhưng người giữ cửa đúng là vẫn còn nhịn xuống, không dám coi thường vọng động. Hiện trường cảnh sát cũng không ít. Hơn nữa trong xưởng mặt hôm nay, Tào Tiểu Bạch vẻ mặt khó hiểu. Mẫn ca cùng người này phê nói cái gì gào thét, chẳng lẽ là muốn tìm kiếm tình huống bên trong không? Dùng đến phiền toái như vậy thật sự không được, xin cái điều tra lệnh quá. Chúng ta nơi này chính là nuôi chó, bên trong không có gì hay xem. Người giữ cửa lần nữa thanh minh. A hát, cái kia chậu hoa đẹp không? Mẫn Học đột nhiên xuất hiện nói một câu. Người giữ cửa sắc mặt lập tức biến đổi, muốn vùng thoát khỏi Mẫn Học tay. Nhưng Mẫn Học như là đã chiếm trên nước, lại há có thể lại để cho hắn đào thoát. Khoác lên người giữ cửa trên vai tay, thuận thế một khóa hầu, động tác gọn gàng đem người phóng ngã xuống đất. Rất đẹp trai, Tào Tiểu Bạch thiếu chút nữa vỗ tay. Đây quả thực là sách giáo khoa loại biểu hiện ra. Bất quá, Mẫn ca phóng đảo người ta, người giữ cửa làm gì vậy? Từ từ. Chậu hoa, Tào Tiểu Bạch hậu chi hậu giác che miệng nói, chẳng lẽ người này chính là ám sát Mẫn ca ngươi? Cái kia, mấy cái đội viên đồng dạng vẻ mặt tình huống bên ngoài có chút thần hắc. Mẫn Học hắn như thế nào nhận ra, bọn hắn cũng đều xem qua cái kia giám sát và điều khiển, nhưng là chút nào không có phát giác được. Bất quá xem cái này cái coi cửa người phản ứng, lại xác thực là có vấn đề. Tiểu Bạch, tranh thủ thời gian gọi đại bộ đội đến. Mẫn Học đem người giao cho đằng sau đội viên, phân phó Tào Tiểu Bạch nói, nuôi chó căn cứ ta tin ngươi ta. Trong lúc này muốn không có gì bát nháo sự tình, Mẫn Học dám đem bả đầu vặn xuống, làm sao ngươi sẽ nhận ra ta? Bị theo như ngã xuống đất, người giữ cửa trên mặt như cũ một bộ không thể tin thần sắc. Thấy Mẫn Học không có trả lời, người giữ cửa bỗng cười cười, người cũng đừng cao hứng quá sớm. Không có ta, sớm muộn gì còn sẽ có người khác tới lấy mạng ngươi. Nha, như vậy khổ đại thù sâu. Mẫn Học chợt linh quang lóe lên. Hắn đắc tội với người vô cùng tàn nhẫn nhất một lần, nên vậy chính là hương vị hành trình rồi. Chẳng những phá hủy người ta súng ống đạn dược giao dịch, còn thuận tiện xử lý người ta nhiều như vậy thủ hạ. Xách, cái này xem như chọc tổ ong hậu hoạn, không ngừng gào thét. Bất quá Mẫn Học cũng không còn hối hận. Ai bảo hắn mình lựa chọn cái này đi nì xem nhà máy trong vùng mơ hồ có bóng người chớp động. Mẫn Học dặn dò vài người chú ý ẩn nấp. Dù sao canh cổng đều là sát thủ, ai biết bên trong đều có những người nào gào thét. Cũng may Mẫn Học xử lý thỏa đáng, vừa rồi động tĩnh rất nhỏ, tựa hồ không có khiến cho bên trong người chú ý. Nếu quả thật như hắn suy nghĩ, người giữ cửa thuộc về hương vịnh cái kia nhóm người, vậy trong này mặt hẳn là cái súng ống đạn dược nhà kho đem chính mình phỏng đoán tình huống hướng lên mặt phản ánh hậu. Mẫn Học lại nhìn thoáng qua người giữ cửa, phát hiện hắn biểu lộ bình tĩnh có chút quá phận. Hẳn là, Mẫn Học ngồi xổm người xuống đi, theo người giữ cửa trong túi quần tìm ra một cái tín hiệu máy phóng tín hiệu. Ngồi rồi, người ở bên trong đã được đến tín nhi rồi. Đợi đại đội nhân mã đã đến, tuyệt đối không kịp. Tiểu Bạch, người phụ trách nhìn người cũng tiếp ứng đại bộ đội. Mấy người các ngươi cùng ta đi. Tốt, lần này đi ra, mấy cái đội viên là mang theo gia hỏa đến, lại để cho Mẫn Học bao nhiêu trong nội tâm có chút ngọn nguồn. Tiểu Bạch cũng biết bây giờ không phải là tranh giành thời điểm. Gật đầu tuân mệnh, chú ý an toàn. Mẫn Học dựng lên cái tiến lên thủ thế, dán tường dẫn người tiềm đi vào. Phanh, vừa ẩn vào đi không bao lâu, Mẫn Học bên cạnh trên tường chợt nhiều hơn một cái vết đạn, chập choạng trứng, bên trong quả nhiên đều là dân liều mạng. Cái này còn không có tính sao đâu rồi. Súng đều đi ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.